chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 79 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 79 như sau. Lão Tư Đồ Thiên Chung chỉ lỡ một lời nói thất lễ với lão Nico tỉnh già của phái Nga Mi, bỗng nghe ba tiếng nổ, ba hạt niêm châu nổ tung, chén rượu, bầu rượu vỡ tan, còn ngực của Tư Đồ Thiên Chung thủng một lỗ lớn, quần áo bốc cháy. Hà Trụ ôm thi thể của Tư Đồ phê phán lão Nico sử dụng loại ám khí quá hiểm ác, Nga Mi hiện nay có còn là danh môn chính phái nữa hay không? Chưởng môn Chu Chỉ Nhược đưa mắt ra hiệu, tích lịch lôi quả đạn từ tay tỉnh già bắn tới, ngực và bụng dưới của Hà Trụ thủng hai lỗ, quần áo đều bốc cháy và tắt thở. Vi Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc chạy ra quỳ xuống vái lạy thi thể của Hà Trụ, dập tắt lửa rồi ôm cả hai thi thể về láng trại của Minh Giáo. Tống Thanh Thư nhận lệnh của Chu Chỉ Nhược, bước ra đòi tỉ thí tranh tài để xem ai xứng đáng được giữ thanh đao Đồ Long. Du Liên Châu ngạc nhiên thấy người của phái Nga Mi lên giọng thách thức phái Võ Đan. Chỉ Nhược ra hiệu Thanh Thư gỡ mặt nạ và tuyên bố chàng đã xin gia nhập phái Nga Mi, rồi ra hiệu cho đệ tử bắn mấy viên tích lịch lôi quả đạn nhắm vào Du Liên Châu và Ân Lê Đình. Hai người dùng công phu chế nhu của Thái Cực Quyền để hóa giải. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Hai ông ném xong lôi quả đạn, lập tức nhảy lùi hơn 10 trượng, đề phòng phái Nga Mi liên tiếp bắn nữa thì sẽ khó bề mà chống đỡ. Quần hùng thấy lôi quả đạn lợi hại nhường ấy, đều kinh hãi thất sắc. Nghĩ thầm trên đời, trừ hai đại cao thủ phái Võ Đan ra, e rằng ít có ai có thể đón bắt. Dẫu người có kinh công tuyệt đỉnh, có thể né tránh. Song nếu đối phương dùng thủ pháp mãn thiên qua vũ, bắn liên tiếp mấy viên cho đụng nhau nổ tung, thì thân pháp nhanh đến mấy cũng chẳng tránh nổi. Từ dãy láng của phái Hoa Sơn, một người cao lớn đứng dậy dõng dạc nói: phái Nga Mi tỷ võ tranh tài với người khác là dở cái trò ỷ nhiều thắng ít hay sao? Người này chính là một trong hai ông già phái Hoa Sơn năm ngoái trên đỉnh Quang Minh đã liên thủ cùng vợ chồng Hà Thái Xung mà đấu với Trương Vô Kỵ. Bây giờ tỉnh già phái Nga Mi nói: đạo võ công thiên biến vạn hóa, ai mạnh thì thắng, ai yếu thì bại. Chúng ta đâu phải là bọn hữu nho, mà việc quái gì cũng phải dỡ lề luật lý lẽ ra mới được chứ. Giá lại, trên đời này làm cốc gì có lắm lề luật như vậy. Quần hùng thấy phái Nga Mi phần đông là nữ, song lại bất chấp lý lẽ, xem ra còn ngang ngược hơn cả nam giới. Ông già cao lớn phái Hoa Sơn đang tránh mình, từ xa nói chỏ ra, chắc là sợ họ lại bắn cái thứ lôi quả đạn ghê gớm kia. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: Chỉ Nhược lấy Tống Sư Ca không phải thực tâm nàng muốn thế. Nhớ ngày nào nàng và mình lưu lạc ngoài biển khơi, sống trên đảo quan, thần ái biết chừng nào. Ta và nàng đã thề non hẹn biển, không khi nào phụ nhau nữa. Lời còn dang dẳng bên tai, lẽ nào một sớm một chiều đã quên tất? Tất cả chỉ tại ta sai trái với nàng. Hai đời giữa ngày đại hỷ bái được thành hôn, trước mặt đông đủ tân khách, ta lại nắm tay Triệu Mẫn bỏ đi. Chỉ Nhược là chưởng môn một phái, một thân ngàn vàng, ta lại làm nhục nàng như thế. Bảo sao nàng chẳng căm hận chứ? Hôm nay phái Nga Mi hành xử ngang ngược, Cũng là tại ta mà ra đây. Chàng càng nghĩ càng thấy bất an, bèn từ trong láng đi tới trước phương, nói với Chu Chỉ Nhược: Chỉ Nhược, tất cả là do huynh sai trái đối với muội thôi. Còn việc Tống Sư Ca giết hại Mạc Thất Thúc, rốt cuộc cũng phải liệu lý cho xong. Ta thấy Tống Sư Ca nên theo Dung Dị Bá, Ân Lục Thúc quay về núi Võ Đan chịu tội với Tống Sư Bá là hơn. Chu Chỉ Nhược cười khẩy nói: Trương giáo chủ, trước kia ta cứ tưởng giáo chủ là hảo hán, có điều hành sự hồ đồ mà thôi. Không ngờ giáo chủ lại là một kẻ tiểu nhân đê tiện. Đại trưởng phu đã làm thì hãy gánh lấy đi chứ. Giáo chủ đã giết Mạc Thất Thúc rồi, sao lại đổ tội cho ngoại tử của tôi? Trương Du Kỵ choáng váng, chàng nói: Cô bảo ta giết Mạc Thất Thúc sao? Ta làm sao mà làm việc đó được? Chu Chỉ Nhược nói: Việc giết Mạc Thất Thúc hoàn toàn là do quận chúa Phụ Nữ Dương Dương của triều đình sắp đặt. Tại sao giáo chủ không gọi cô ta ra đối chất với anh hùng thiên hạ? Trương Du Kỵ nghĩ thầm: Trương Mẫn đắc tội với sáu đại môn phái, trên bãi đất này số kẻ thù của nàng so với nghĩa phụ e rằng còn nhiều hơn, làm sao có thể để nàng xuất hiện chứ? Chỉ Nhược nắm được cái thóp đó dùng để du hãm cho ta và Triệu Mẫn đây. Trăm ngàn chuyện này chuyện nọ đều chỉ vì ta đã sai trái bỏ nàng mà đi hôn lễ thành hôn đây. Chàng đành bậm môi nghiến răng quay mình đi về láng. Rồi nghe từ chỗ phái Nga Mi có kẻ nói to lên: Không ngờ giáo chủ Minh Giáo lại hèn hạ nhút nhát như vậy. Vừa thấy tích lịch lôi quả đạn của bọn ta lợi hại, vội cướp đuôi chuồn luôn rồi. Trương Du Kỵ dừng bước nhưng không quay đầu lại. Chàng nghĩ thầm: Ta cũng chả cần xem kẻ nào nói câu đó. Phái Nga Mi dù làm nhục ta cách nào, ta cũng đáng bị thế lắm mà. Chỉ nghe tiếng cười nhạo mỗi lúc to thêm, chàng làm như không nghe thấy, lầm lũi đi về láng của Minh Giáo. Dương Tiêu cười khẩy nói: Tích lịch lôi quả đạn chỉ làm trò giặt giánh mà thôi, không đáng kể đâu. Đã chẳng làm gì nổi võ đang nhị hiệp thì dĩ nhiên cũng chẳng là cái thá gì đối với người đích truyền của phái võ đang là Trương giáo chủ đây. Phải Nga Mi các người mới có thứ khí giới cỏn còn ấy mà đã ra vẻ ta đây rồi. Để ta cho các người biết thế nào là khí giới của Minh Giáo ha. Nói đoạn, ông phất tay trái một cái, một bạch y tiểu đồng bưng lên một cái giá gỗ nhỏ, trên giá cắm hơn chục lá cờ nhỏ đủ màu. Dương Tiêu rút một lá cờ trắng, dung tay một cái, lá cờ ấy bay ra giữa sân cắm xuống đất. Quần hùng thấy lá cờ đó cả cán cũng dài chưa đầy hai thước, trên thêu ký hiệu ngọn lửa của Minh Giáo, chưa biết Dương Tiêu định làm gì. Ngay lúc ấy, một người đứng sau Dương Tiêu ném lên trời một mũi quả tiễn. Khi lên cao, nó nở bung ra một đám khói trắng. Chỉ nghe tiếng chân rầm rập, một đội giáo chúng Minh Giáo đầu chích khăn trắng chạy vào sân. Tất cả 500 người, mỗi người đều cầm cung tên lắp sẵn. Giúp giúp giúp, 500 mũi tên bắn tới, cắm thành một vòng tròn bao quanh cây cờ trắng. Chính là đội nhuệ Kim Kỳ do Ngô Kình Thảo chỉ huy. Quần hùng chưa kịp hoan hô, giáo chúng nhuệ Kim Kỳ đã rút các mũi thương nhọn đeo sau lưng, tiến lên 10 bước nữa, dùng tay ném vào. 500 mũi thương cắm thành một vòng tròn bên trong các mũi tên. Rồi họ lại tiến thêm 10 bước nữa, rút rìu ngắn đeo bên hông. Chỉ thấy loang loáng 500 chiếc rìu phóng ra, cắm thành một vòng tròn nữa. Rìu ngắn, thương nhọn, mũi tên dài, cắm thành ba vòng tròn đều tầm tấp. Người có võ công cao siêu bằng trời mà bị 1.500 món binh khí này giáp công thì chỉ trong nháy mắt cũng thịt nát xương tan. Nguyên năm trước, nhuệ Kim Kỳ ác chiến với phái Nga Mi ở Tây Dực, bị tổn thất nặng nề. Ngay cả chưởng kỳ sứ Trang Tranh cũng tử thương dưới kiếm ỷ thiên của Diệt Tuyệt Sư Thái. Sau đó, từ bài học xương máu đó, họ nghĩ ra một trận thế vô cùng kiên cố. Mấy năm qua, thanh thế của Minh Giáo ngày càng mạnh, ngũ hành kỳ ngày một đông, riêng nhuệ Kim Kỳ đã có trên 2 vạn người. 500 người vừa bắn tên, phóng lao, ném rìu là những người tinh nhuệ được chọn từ hơn 2 vạn người đó. Vốn đã có căn cơ võ công, lại được minh sư huấn luyện kỹ càng hơn 1 năm, đã trở thành một lữ đoàn tham gia chiến trận chung hoặc đơn độc đều được cả. Quân hùng nhìn nhau tất sắc, tất cả nghĩ thầm: Lá cờ trắng của Dương Tả Sứ ném tới đâu thì 1.500 món binh khí cũng theo tới đó. Tích lịch lôi quả đạn của phái Nga Mi tuy lợi hại thiệt, nhưng khả năng sát thương thì có hạn. Bắn ra 10 viên, dù trúng cả 10 cũng chỉ đã thương được 10 người, làm sao sánh được với nhuệ Kim Kỳ của Minh Giáo. Rồi lại nghĩ: Nếu như Minh Giáo đột nhiên mà trở mặt, gồm tất cả bọn ta lại diệt sạch thì làm sao đây? Hôm nay các hảo hán phó hội tuy ai nấy võ công cao cường, song chỉ là một đám người ô hợp, không thể đối phó nổi với các đội quân tinh nhuệ của Minh giáo đã được huấn luyện từ lâu. Tuân lệnh chỉ huy răm rắp. Quần hùng trong bụng nơm nớp lo sợ, thành thử không vỗ tay hoan hô công phu tinh diệu của nhuệ kim kỳ. Dương Tiêu giơ lá cờ trắng lên vẫy vẫy mấy cái về phía sau. 500 giáo chúng nhuệ kim kỳ liền nhổ các mũi tên, ngọn thương, cây rìu, chạy tới trước lán của Minh giáo, cúi chào Trương Vô Kỵ rồi rút ra khỏi sân bãi. Dương Tiêu ném một lá cờ xanh ra, cắm ngay cạnh lá cờ trắng. Chỉ nghe cạnh sân bãi rầm rập tiếng bước chân nặng nề. 500 giáo chúng cự mộc kỳ đầu chích khăn xanh, cứ 10 người khiêng một khúc gỗ lớn chạy nhanh vào sân. Mỗi khúc gỗ đều nặng trên ngàn cân, trên có gắn móc sắt để cho từng người cầm vào. Bước chân thật đều tầm tấp. Đột nhiên tất cả quát lên một tiếng, 50 khúc gỗ cùng được tung ra khỏi tay. Có khúc cao, cũng có khúc thấp, có khúc bên phải, có khúc bên trái. Nhưng khúc nào tung ra cũng đụng vào khúc khác, không khúc gỗ nào rơi vào khoảng không cả. Chỉ nghe những tiếng hình hịch liên tiếp, 50 khúc gỗ chia thành 25 cặp đập vào nhau. Mỗi khúc gỗ nặng ngàn cân, đụng vào nhau ắt tạo ra cái thế kinh người. Nếu có ai đó đứng bên lá cờ xanh kia, dù có nhảy lên thụp xuống, né phải tránh trái, cũng khó lòng mà thoát khỏi các khúc gỗ đó. Trận pháp này của Cự Mộc Kỳ là rút từ phép công thành mà ra. Muốn tấn công vào trong thành, phải dùng các khúc gỗ lớn thúc vào cổng thành. Cổng thành dẫu vững chắc mấy, cuối cùng cũng sẽ bị khúc gỗ phá vỡ toang. Thể xác máu thịt của con người mà bị các khúc gỗ kia đụng phải thì chỉ có nát bấy như tường. 50 giáo chúng Cự Mộc Kỳ chờ các khúc gỗ rơi xuống rồi mới chạy lại tới cầm móc sắt giá khúc gỗ lên, chạy ra ngoài 10 trượng đứng chờ. Hễ lá cờ xanh của vị chỉ huy ném tới đâu thì lại tung khúc gỗ tới đó. Dương Tiêu dậy lá cờ xanh ra lệnh cho Cự Mộc Kỳ lui ra, rồi ông lại ném một lá cờ đỏ vào giữa sân. Các giáo chúng chích khăn xanh vừa mới rút ra, 500 giáo chúng chích khăn đỏ của Liệt Quả Kỳ chạy vào. Họ cầm ống thụp phun ra một thứ dầu đen sánh phủ đầy một khoảng đất giữa bãi. Chưởng kỳ sứ Liệt Quả Kỳ ném một viên quả đạn lưu hoàng vào chỗ đó, dầu tức thì bén lửa cháy đùng đùng. Dùng xung quanh tổng đàn của Minh giáo trên đỉnh Quang Minh có rất nhiều dầu thô từ trong kẽ đá chảy ra suốt ngày đêm, gặp lửa liền cháy. Giáo chúng Liệt Quả Kỳ sau lưng ai cũng đeo thùng sắt chứa đầy dầu thô, một khi phun trúng ai đã bùng cháy thì hết bề mà cứu thoát. Liệt Quả Kỳ lui ra rồi, Dương Tiêu ném một lá cờ đen, 500 giáo chúng chích khăn của Hồng Thủy Kỳ chạy vào sân, mang theo 20 bộ vòi rồng, lại có ống xịt, thùng đựng nước. 10 người đi đầu đẩy 10 cỗ xe. Chưởng kỳ sứ Đường Dương ra lệnh một tiếng, các cỗ xe mở cửa. 20 con chó sói đói nhảy ra, nhe nanh múa vuốt, gầm gừ như muốn xông lên cắn xé mọi người. Quần hùng rất lạ, không biết là lũ chó đói kia thì liên quan gì đến hai chữ Hồng Thủy. Chỉ nghe tiếng Đường Dương quát lên, phun nước. 100 giáo chúng cầm vòi phun bằng sứ liền phun ra, 100 luồng nước xối vào lũ chó đói. Quần hùng ngửi thấy mùi khác, lũ dã thú trúng các tia nước lập tức ngã lăn ra rống lên thảm thiết, trong giây lát đều nứt da rửa thịt biến thành một đống thịt bầy nhầy. Thì ra thứ nước của Hồng Thủy Kỳ là một loại thuốc nước chế bằng lưu huỳnh tiêu thạch, rất độc, làm rã thịt cực nhanh. Quần hùng nhìn cảnh kinh tâm động phách đó đều sởn cả gai ốc, nghĩ thầm, trời ơi, thứ nước độc kia nếu không phun vào lũ chó sói mà là phun vào người mình thì mình sẽ ra sao đây? Các giáo chúng Hồng Thủy Kỳ giơ 20 cái vòi rồng lên, làm động tác như sẽ phun nước vào bầy sói, cốt cho mọi người thấy rằng các vòi rồng này cũng chứa đầy nước độc, bắn ra bằng vòi rồng thì sẽ mạnh hơn và xa hơn. Dương Tiêu giơ lá cờ đen làm hiệu thu binh, giáo chúng Hồng Thủy Kỳ thu dọn kéo các bộ vòi rồng ra khỏi sân. Mỗi khi đầu dòi rồng chĩa về phía nào, Hào Kiệt ngồi phía ấy không ai khỏi xanh mắt. Chỉ thấy Dương Tiêu ném cây cờ vàng, một đoàn giáo chúng chích khăn vàng chạy vào sân, mỗi người tay cầm sẻng đẩy theo các cỗ xe chở vôi bột trộn cát. Quân số của Hậu Thổ Kỳ ít hơn hẳn bốn kỳ kia, chỉ có 100 người thôi. Họ quay thành một vòng tròn, giơ sẻng lên cùng đập mạnh xuống đất một cái. Đột nhiên nghe xầm một tiếng lớn, cát bụi bay mù mịt, giữa bãi sụp xuống để lộ ra một cái hố đường kính 3-4 trượng. Tiếp đó, từ dưới hố, hàng loạt người đội nón sắt tay cầm sẻng nhảy lên. Có 400 đại hán từ dưới đất chui lên, khiến quần hùng cá kinh cùng kêu ối chao. Thì ra 400 người đó đã từ xa đào một đường ngầm, vào đến giữa bãi thì đào rộng ra thành một cái hố lớn, lấy gỗ chống bên trên, ẩn mình ở dưới đó. Khi chưởng kỳ sứ Nhan Viên hạ lệnh, 400 người liền rút các cây chống cho đất sụp xuống thành một cái hố. Các giáo chúng ẩn bên dưới lập tức chui lên. Như thế là xác chó sói, dầu thô, đất cháy xém đều tụt cả xuống hố. 100 người giơ sẻng đánh nhứ xuống hố 3 lần, ngụ ý nếu kẻ nào rơi xuống hố toan nhảy lên tìm cách thoát thân sẽ bị cả 100 cái sẻng đập xuống. Tiếp đó các xe chở vôi chở cát liền đổ xuống lấp đầy, trong giây lát đã san bằng mặt đất. 500 cái sẻng lên lên xuống xuống đều tầm thấp, trông thật đẹp mắt. Chưởng kỵ sứ hạ lệnh một tiếng, 500 giáo chúng nhất tề hướng tới Trương Vô Kỵ hành lễ. Chỗ giữa sân bãi đổ vôi cát và xỉ bây giờ vắng lì, rắn chắc hơn hẳn lúc trước. Quần hùng trong lòng đều rõ ràng, nếu như mình đứng giữa bãi mà mở miệng bôi nhọ Minh giáo thì e rằng lúc nãy đã bị chôn sống ở đó rồi. Ngũ hành kỳ của Minh giáo thao diễn nhỏ đã hiển thần uy, quần hùng xung quanh xem mà kinh hãi thất sắc. Biết rằng mấy năm nay Minh giáo ở các vùng hoài tứ dự ngạc nổi dậy đánh thành chiếm đất, liên tiếp đánh bại quân Nguyên. Vừa rồi họ đem cái học binh pháp chiến trận vận dụng ở chỗ quần hùng tề tự, nhân số đã đông, đội ngũ lại chặt chẽ, tập luyện bài bản, các môn phái giang hồ không thể nào bì kịp. Dương Tiêu thu binh, giao lại cái giá gỗ cắm cờ cho đồng tử đứng phía sau, lạnh lùng nhìn Chu Chỉ Nhược một cái. Ông không nói nửa lời, song ngụ ý thì 10 phần đã rõ ràng. Hơn 100 nam nữ đệ tử phái Nga Mi các người liệu có địch nổi mấy ngàn giáo chúng của ta chăng? Quần hùng trên sân bãi dường như ai cũng theo đuổi ý nghĩ của mình, nhất thời im lặng như tờ. Hồi lâu sau, một lão tăng ở sau lưng Không Trí đứng dậy nói: vừa rồi Minh giáo thao diễn trận pháp hành quân giao chiến, trông kể cũng đẹp mắt đó, nhưng chả biết có dùng được vào việc gì không, có thắng nổi địch hay không. Chúng ta chẳng phải tướng quân nguyên soái, cũng chưa từng học binh pháp Tôn Ngô, chỉ e rằng cũng khó mà nói lắm. Mọi người đều hiểu mấy câu này của lão tăng kia chỉ cốt làm giảm uy phong của Minh giáo, phủ định sự lợi hại của ngũ hành kỳ mà thôi. Chu Điền nói: muốn biết có dùng được vào việc gì hay không thì quá dễ thôi. Thiếu Lâm Tự cử ra vài đại hòa thượng mà thử một chút là thấy ngay liền. Lão tăng kia cứ lờ đi, nói tiếp ý của mình: hôm nay là đại hội anh hùng thiên hạ, các môn phái đều mong muốn có dịp thi thố tài năng võ học. Vậy hãy cứ theo lời mấy vị thí chủ đã nói lúc nãy, mọi người cứ tỉ thí võ công, ai tài nghệ cao thì thắng. Chúng ta làm theo cách một chọi một, chứ còn ỷ đông mà hiếp yếu thì võ lâm không có quy củ như vậy đâu. Âu Dương Mục Chi nói: ỷ đông thắng ít, võ lâm còn có quy củ như thế, nhưng mà tích lịch lôi quả đạn, nước độc lửa độc, có dùng được chăng? Lão tăng kia ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Người hạ trường tỉ thí, nếu muốn sử dụng ám khí thì cũng được. Một vài vị bằng hữu lại thích tẩm độc dược độc thủy lên tham khí thì cũng khó mà cấm đoán. Thế nhưng nếu người đứng ngoài đánh lén, tức là phá vỡ quy củ của đại hội, thì mọi người sẽ cùng tấn công kẻ đó. Ý các vị nghĩ sao? Quá nữa Quần Hùng vỗ tay khen phải, nên làm theo cách đó. Đường Văn Lượng của phái Không Động lên tiếng. Tại hạ xin thêm một lời, bất kể ai đã thắng liền hai trận đều được lui về nghỉ ngơi để phục hồi nguyên khí nội lực, nếu không sẽ thành lối xa luân chiến, thì dẫu có tài bằng trời cũng chẳng ai có thể thắng một hơi từ đầu chí cuối được. Thêm nữa, khi hai đại diện của môn phái ban hội nếu như đã thua thì không được cử thêm ai ra nữa, nếu không mấy ngàn anh hùng ở đây người nào cũng ra tỉ thí, có mà đấu 3 tháng cũng chưa xong đâu. Chùa Thiếu Lâm lương thảo nhiều mấy, nhưng phải mời Quần Hùng ăn uống hết sạch, nguyên khí có mà 100 năm sau cũng chưa thể phục hồi được. Mọi người cười ầm lên, cảm thấy hai quy định ấy đều có lý. Quần Hào Minh Giáo biết rằng Đường Văn Lượng cảm kích được Trương Vô Kỵ tiếp cốt trên đỉnh Quang Minh và cứu mạng ở chùa Vạn An, trong bụng mong chàng đắc thắng, độc quán Quần Hùng, thế nên mới nêu lên hai điều quy định kia để cho chàng đỡ tốn hơi sức. Bành Oánh Ngọc cười nói nhỏ. Đường Lão Tam quả là nhận biết đại thể ha, xem ra phải Không Động hôm nay quyết ý giúp chúng ta rồi đó. Bên chúng ta ngoài giáo chủ ra sẽ có vị nào xuất trận đây? Các cao thủ Minh Giáo ai cũng nhấp nhởm muốn ra tỉ thí, nhưng cũng hiểu rằng sự việc hôm nay cực kỳ trọng đại, ắt phải dốc toàn lực đánh bại quá nửa anh hùng để cho giáo chủ càng ít cường địch càng tốt. Có như thế giáo chủ mới giữ được nội lực đi tới thành công. Còn như chỉ đánh thắng vài người rồi bị người ta đánh bại, để lại gánh nặng cho giáo chủ đảm đương, uy danh bản thân bị mất chỉ là chuyện nhỏ, làm liên lụy đến bản giáo, Tà Tốn và giáo chủ mới là chuyện lớn. Hơn nữa, nếu tự mình nhảy ra xin ứng chiến, có khác gì vỗ ngực bảo rằng ngoài giáo chủ ra mình có võ công cao hơn cả, mất nghĩa khí đồng giáo. Thành thử không ai dám lên tiếng. Chu Điên nói. Giáo chủ, Chu Điên này không sợ chết đâu, có điều võ công chưa tới mức thượng thừa, có ra đấu chỉ tổ xấu mặt mà thôi. Trương Du Kỵ nhìn qua từng người, chàng nghĩ thầm. Dương Tả Sứ, Phạm Hữu Sứ, rồi Di Bức Dương, Thuyết Bất Đắc, Thiết Quan Đạo Trưởng, ai cũng có tuyệt nghệ, đều có thể xuất trận được cả. Trong số đó, có lẽ Phạm Giao biết võ học uyên bác nhất. Bất kể đối thủ có gia số thế nào, Phạm Hữu Sứ đều có cách thủ thắng. Nếu đã vậy, mình mời Phạm Giao ra là hơn vậy. Vậy là chàng bèn nói. Các vị huynh đệ, ai ra cũng được cả. Nhưng Dương Tả Sứ đã cùng bản nhân công phá Kim Cương Phục Ma Khuyên. Di Bức Dương và Bố Đại Sư thì bắt sống Hạ Trụ, đều đã tốn sức rồi. Lần này bổn tòa xin mời Phạm Hữu Sứ ra tay. Phạm Giao cảm mừng cúi mình nói. Xin tuân lệnh, đa tạ giáo chủ đã coi trọng. Quần Hào Minh Giáo đều biết Phạm Giao võ công cao cường, không ai dị nghị. Triệu Mẫn bỗng nói. Phạm Đại Sư ạ, ta nhờ Đại Sư một việc, không biết có được không? Phạm Giao nói. Quận chúa có gì sai bảo, tiểu nhân ắt sẽ tuân theo cả. Triệu Mẫn nói. Chuyện khúc mắc giữa Không Trí Thần Tăng phái Thiếu Lâm với Đại Sư chưa có giải quyết xong. Nếu mà Đại Sư ra đấu với ông ta trước, thắng bại ra sao khó đoán lắm. Xong dù Đại Sư có thắng thì cũng kiệt sức mất rồi. Phạm Giao gật gật đầu, biết rằng Không Trí Thần Tăng thành danh đã mấy chục năm, nhìn bề ngoài nhăn nhó khổ sở như vậy đó, tướng như chết yểu, kỳ thực nội công ngoại công đều luyện tới mức thượng thừa. Triệu Mẫn lại nói tiếp. Chỉ bằng Đại Sư hẹn trước với ông ta, sau này sẽ tới chùa Vạn An ở Đại Đô, hai người một chọi một để phân thắng bại đi. Dương Tiêu và Phạm Giao cùng thốt lên. Diệu kế, diệu kế. Họ cùng biết rằng nếu Không Trí đã đến ước với Phạm Giao thì hôm nay không thể động thủ. Kế đó của Triệu Mẫn thực là loại bỏ cho Minh Giáo một cường địch. Lúc này tại các dãy láng, quần hùng các môn phái, bang hội đang chụm đầu bàn tính, cử người của phái mình ra ứng chiến. Có mấy chỗ to tiếng tranh cãi, chắc là phản đối người được chọn. Phạm Giao tới trước láng chủ nhân của phái Thiếu Lâm, ôm quyền nói với Không Trí. Không Trí đại sư, đại sư có gan á, có dám tới chùa Vạn An ở Đại Đô một lần nữa hay không? Không Trí nghe ba tiếng chùa Vạn An là nơi ông bị đại nhục trong đời, thì các nếp nhăn trên mặt hằn sâu xuống, đôi mắt nhỏ nheo nheo lấp lánh thần quang. Ông hỏi: đến để mà làm gì? Phạm Giao đáp: hai ta gây nên thù oán ở chùa Vạn An thì cần kết thúc ở chùa Vạn An chứ. Đại sư đức cao vọng trọng, còn tại hạ chẳng qua chỉ có chút hư danh mà thôi. Giả dụ hôm nay hai ta đấu với nhau, nếu như đại sư thắng tại hạ, trên giang hồ sẽ bảo khắp phương xa thì phải nể chủ nhà. Nếu như đại sư thắng thì chẳng qua vì mình có ưu thế sân bãi. Còn nếu để tại hạ mà may mắn thắng đại sư một chiêu nửa thức, bọn vô tri lại thêm mắm thêm muối, nói rằng là Khổ Đầu Đà đến Thiếu Lâm tự đánh bại được đệ nhất cao thủ. Còn nếu đại sư không ngại nhìn lại cảnh cũ, thì rằm trung thu năm nay tại hạ sẽ đến chùa Vạn An thỉnh giáo dài tuyệt nghệ của đại sư. Không Trí đối với võ công của Phạm Giao cũng rất e ngại, hơn nữa trong chùa đang có đại biến, thực chẳng bụng dạ nào động thủ với Phạm Giao. Nay bị khích như vậy, liền gật đầu nói: được, trung thu tháng 8 năm nay hai ta gặp nhau tại chùa Vạn An, chưa gặp thì không về. Phạm Giao ôm quyền thi lễ, lập tức lùi về. Y đi được 7-8 bước, còn nghe Không Trí thông thả nói: Phạm thí chủ, hôm nay thí chủ nhất quyết cứu Kim Mao Sư Dương, nên không dám động thủ với lão nạp chứ gì. Phạm Giao giật mình dừng bước, ông nghĩ thầm: lão hòa thượng này nhìn thấu tiềm đèn của ta rồi. Bèn quay đầu lại cười ha hả nói: vì tại hạ hoàn toàn không nắm chắc phần thắng đại sư thôi. Không Trí mỉm cười nói: lão nạp cũng không chắc thắng nổi thí chủ đâu. Hai người nhìn nhau gật đầu, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh mối thiện cảm anh hùng trọng anh hùng, hảo hán nể hảo hán. Trên sân bãi tiếng ồn ào lặng dần, lão tăng của Đạt Ma Đường đứng sau lưng Không Trí lại dõng dạc nói: chúng ta hãy theo đúng quy củ mà các vị anh hùng đã đưa ra, bắt đầu tỉ võ. Đao thương quyền cước không có mắt, muốn dùng cách gì đấu cũng được, sống chết tùy vào số trời. Môn phái bang hội cuối cùng võ công mạnh nhất thì Tạ Tốn và Thanh Đao Đồ Long sẽ thuộc sở hữu của gì đó. Trương Vô Kỵ hơi cau mày, chàng nghĩ thầm: lão tăng này sợ người ta ra tay không đủ nặng, oán thù các môn phái kết không đủ sâu sao? Lão không hề có lòng từ bi như các vị thần tăng không gian không kiến gì cả. Vì đã quy định mỗi người đấu xong hai trận sẽ được nghỉ ngơi, nên đấu trước hay sau không khác biệt gì lắm. Lập tức có người bước ra khiêu chiến, thoáng chốc đã có 6 người chia thành 3 cặp đấu với nhau. Triệu Mẫn từ khi ở chùa Vạn An tập luyện tuyệt nghệ của 6 đại môn phái, tuy rằng chưa giỏi nhưng kiến thức quả là bất phàm. Nàng đứng giữa Trương Vô Kỵ và Phạm Giao, thấp giọng bình phẩm võ công của 6 người kia, dự đoán ai thắng ai thua, nói năng xác đáng. Sau thời gian uống một chén trà, 2 trong 3 cặp đấu đã phân thắng bại, chỉ còn một cặp là dây dưa. Lại có người ra đấu với kẻ thắng, thành 6 người 3 cặp đấu tiếp. 2 cặp mới đấu với nhau bằng binh khí, 10 phần thì phải 8-9 có đổ máu mới phân thắng bại. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: đấu kiểu này các môn phái bang hội thế nào cũng tổn thương hòa khí nghiêm trọng mà thôi. Dù không ai bỏ mạng đi nữa, song phái thua sẽ tìm cách báo thù, chẳng quá thành đại họa tự tàn sát lẫn nhau đó sao? Tại hiện trường, chấp pháp trưởng lão của cái bang giáng cho lão già lùng của phái Hoa Sơn một chưởng hộc máu tươi. Lão già Cao liền ngoạc mồm chửi: "Quân An mày thúi tha, quân An sinh dơ bẩn." Rồi tung mình nhảy ra toàn khiêu chiến với chấp pháp trưởng lão của cái bang. Lão già lùng nắm cánh tay sư đệ kéo lại nói: "Sư đệ đánh gặp lại hắn đâu, chúng ta hãy tạm nhịn đã." Lão già Cao tức giận nói: "Đánh không lại cũng phải đánh." Miệng thì nói như vậy, song lão ta biết rằng sư huynh võ nghệ chiêu số y như mình, song tu luyện sâu hơn mà còn bại trận thì mình chắc cũng sẽ thua, nên chỉ luôn miệng chửi bới mà quay về lán. Kế đó chấp pháp trưởng lão lại thắng trưởng môn phái Mai Hoa Đao, thắng liền hai trận, được ban chúng cái bàn hoan hô ầm ĩ. Lão dương dương đắc ý lui về chỗ. Thế rồi hết người này đến người nọ, các cuộc tỷ thí đã diễn ra hơn 2 canh giờ. Mặt trời ngã sang phía tây, võ công của những người xuất chiến càng lúc càng cao. Bao nhiêu người vốn hùng tâm bừng bừng, hăm hở định trổ tài một phen giữa đại hội anh hùng, nhưng xem võ công của người khác mới biết mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Có lên Thái Sơn mới thấy trời cao đất rộng, thế nên không dám xuất trường nữa. Đến giờ thân, trưởng bác Long Đầu của cái bang ra khiêu chiến, đánh cho Bành Tứ Nương của bà giáo ở Tương Tây một trận tơi bời. Bành Tứ Nương bị rách một mảng áo to ở lưng, xấu hổ quá vội thoái lui. Trưởng bác Long Đầu nhìn các đệ tử phái Nga Mi cười khẩy nói: "Đàn bà con gái lấy đâu ra bản lĩnh thật sự chứ? Không dựa vào đao kiếm sắc bén thì cũng nhờ đến ám khí cổ quái mà ra. Vậy Bành Tứ Nương kia đó luyện được tới mức ấy kể cũng không phải dễ." Chu Chỉ Nhược nói nhỏ với Tống Thanh Thư mấy câu. Tống Thanh Thư gật đầu thông thả bước ra, y chắp tay chào trưởng bác Long Đầu rồi nói: "Long Đầu đại ca, để tại hạ lĩnh giáo cao chiêu của đại ca." Trưởng bác Long Đầu vừa thấy Tống Thanh Thư thì giận tím mặt nói lớn: "Họ Tống kia, mi là tên gián tặc nhận lệnh Trần Hữu Lượng trà trộn vào cái bang của ta, chắc chắn mi cũng dự phần hại chết sử ban chủ luôn rồi. Hôm nay mi còn dám giác mặt tới gặp ta sao?" Tống Thanh Thư cười nhạt nói: "Trên giang hồ, việc trà trộn vào hang ổ địch nhân thảm thính cơ mật là chuyện bình thường thôi. Ai bảo lũ ăn xin các người có mắt mình như mù, không nhận ra bản lai diện mục của Tống đại gia ta?" Trưởng bác Long Đầu chửi toáng lên: "Ngày đến phái võ đan là bố đẻ của mi, mi còn phản bội thì còn việc gì mi không dám làm chứ? Mi đã bất hiếu với cha với vợ rồi thì cũng sẽ bất nghĩa thôi. Phái Nga Mi á cũng đến tan nát vì mi mà thôi." Tống Thanh Thư giận đến tái mặt không còn hột máu, y nói: "Ngươi dở cái trò rắm thối xong chưa hả?" Trưởng bác Long Đầu không thèm nói nữa, đánh luôn ra một chưởng. Tống Thanh Thư lùi tránh, giơ tay phất nhẹ một cái, dùng kim đỉnh miên chưởng của phái Nga Mi chống đỡ. Trưởng bác Long Đầu giận hắn trà trộn vào cái bang lừa dối mọi người, nên chiêu nào cũng là độc thủ, đánh thí mạng chết mới thôi, chứ không còn là tỷ võ tranh tài nữa. Trưởng bác Long Đầu trong cái bang địa vị chỉ ở sau bang chủ và truyền công chấp pháp trưởng lão, tài nghệ quá phi phàm. Tống Thanh Thư tuy là nhân vật xuất sắc trong số đệ tử đời thứ 3 của phái Võ Đan, nhưng mới tập kim đỉnh miên chưởng của phái Nga Mi chưa thành thục, nên chưa thi thố được những chỗ tinh vi quyền diệu của chưởng pháp đó. Đấu tới ngót 50 hiệp, khi gặp hiểm chiêu, hắn đành sử dụng miên chưởng của phái Võ Đan để hóa giải. Đó là môn võ công hắn luyện từ nhỏ, đã hơn 20 năm, đắc tâm ứng thủ, uy lực mạnh mẽ. Nhìn bề ngoài hao hao như kim đỉnh miên chưởng của phái Nga Mi, song phép vận kình chiết chiêu thì khác hẳn. Người xem không rõ chỗ đó, lại tưởng hắn dần dần lấy lại uy thế. Nhưng Ân Lê Đình thì càng nhìn càng giận. Ông nói: "Cái tên tiểu tử Tống Thanh Thư kia, người quá thật mặt dày mày dạn mà. Người đã phản bội phái Võ Đan, sao còn dùng công phu của phái Võ Đan để cứu mạng? Người không cần cha người nữa, sao còn sử dụng võ công gia truyền chứ?" Tống Thanh Thư đỏ mặt, y quát: "Võ công của phái Võ Đan thì có lợi hại gì? Hãy coi cho kỹ đây." Tay trái của hắn đột nhiên quơ quơ trước mặt Chưởng Bát Long Đầu, từ trái sang phải rồi ngược lại đến 7-8 lần. Rồi bất thần tay phải vươn ra, nghẹp bộp một tiếng, năm ngón tay cắm phập vào sọ của Chưởng Bát Long Đầu. Người đứng bên ngoài còn đang ngẩn người, chỉ thấy năm ngón tay hắn dính đầy máu, thì Chưởng Bát Long Đầu đã ngã xuống tắt thở. Tống Thành Thư cười khẩy, y hỏi: Phái Võ Đàn có công phu này không? Giữa tiếng kêu kinh hãi của mọi người, tám người của cái bang cùng chạy ra. Hai người khiêng thi thể của Chưởng Bát Long Đầu, sáu người còn lại xông vào tấn công Tống Thanh Thư. Sáu người ấy đều là hảo thủ của cái bang, trong đó bốn người cầm binh khí. Tống Thanh Thư lập tức lâm vào tình thế nguy ngập. Một hòa thượng mập mạp ở sau lưng Không Trí Đại Sư liền nói to: Các vị cái bang đông người đến một, chẳng quá ra vi phạm quy định của đại hội anh hùng hôm nay sao? Chấp pháp trưởng lão nói to: Các người lui ra để bản tòa báo thù cho Chưởng Bát Long Đầu. Các đệ tử cái bang lùi ra, khiêng thi thể Chưởng Bát Long Đầu về láng của mình. Ai nấy phẫn nộ, hầm hầm nhìn Tống Thanh Thư. Quần hùng xem bên ngoài đều nghĩ thầm: Tuy rằng nói đôi bên tỷ thí ai chết nấy chịu, song gã họ Tống kia ra tay đúng là quá tàn bạo mà. Lúc này Trương Vô Kỵ chợt nhớ đến năm vết thương bởi ngón tay trên vai của Triệu Mẫn, cái chết thảm khốc của hai người trong căn nhà lá đêm nào. Chàng bèn run giọng hỏi: Dương Tả Sứ, tại sao phái Nga Mì lại có môn võ công tàn độc như thế? Dương Tiêu lắc đầu nói: Thuộc hạ chưa thấy môn ấy bao giờ. Thế nhưng tổ sự sáng phái Quách Nữ Hiệp của phái Nga Mì có ngoại hiệu là Tiểu Đông Tà. Võ công của họ nếu có 3 phần tà khí thì cũng không lấy gì làm lạ đâu. Hai người đang nói chuyện thì chấp pháp trưởng lão và Tống Thanh Thư đã đấu với nhau. Chấp pháp trưởng lão thân hình bé nhỏ, hành động cực kỳ nhanh nhẹn, 10 ngón tay như móc như chùy, dùng ưng trảo công đối phó với Tống Thanh Thư. Xem chừng lão cũng tính bổ 5 ngón tay xuống thiên linh cái của tên Tống Thanh Thư để trả thù cho Chưởng Bát Long Độc. Thoạt tiên Tống Thanh Thư vẫn sử dụng Kim Đỉnh Nguyên Chưởng đấu với lão. Tới lúc kịch liệt, chấp pháp trưởng lão quát lên: Tiểu cẩu tặc! 5 ngón tay trái chộp vào đầu Tống Thanh Thư thật mạnh, thì tay phải của Tống Thanh Thư đã vụt đánh ra. Chỉ nghe bợp một tiếng, 5 ngón tay của hắn đã cắm ngập vào yết hầu của đối phương. Chấp pháp trưởng lão ngã nhào về phía trước, kình lực tay trái chưa kịp tiêu, các ngón tay cắm sâu xuống đất, máu cổ ộc ra, ông chết liền. Chu Chỉ Nhược giơ tay làm hiệu, 8 nữ đệ tử phái Nga Mi cầm trường kiếm nhảy ra, từng đôi dựa lưng vào nhau đứng 4 góc che chắn cho Tống Thanh Thư. Đệ tử cái bang mà xông vào thì sẽ thành thế hỗn chiến tức thời. Một lão tăng thuộc Đạt Ma Đường giống giạc hô: 36 đệ tử La Hán Đường nghe lệnh đây. Lão vỗ tay 3 cái, 36 hoàng bào hòa thượng tiến ra, 18 người cầm thiền trượng, 18 người cầm giới đao, kẻ trước người sau chia ra trấn giữ các nơi hiểm yếu trên sân bãi, cứ như bày trận vậy. Lão tăng kia nói: Theo pháp chỉ của Không Trí Đại Sư thì 36 đệ tử La Hán Đường sẽ giám quản quy củ của đại hội anh hùng. Trong cuộc tỷ võ hôm nay, kẻ nào cậy số đông mà hiếp ít sẽ là kẻ địch chung của võ lâm thiên hạ. Phải Thiếu Lâm chúng tôi là chủ nhân, phải duy trì công đạo. 36 đệ tử sẽ giám sát chặt chẽ, bất kể người nào phạm quy cũng sẽ giết luôn tại chỗ, quyết không dung tha. 36 đệ tử Thiếu Lâm lớn tiếng đáp ứng, chầm chầm theo dõi vùng giữa sân bãi. Như thế là phái Nga Mi đã phòng bị trước, phái Thiếu Lâm lại giám sát ở bên cạnh. Đệ tử cái bang tuy rất bi phẫn, song cũng không dám xông ra động thủ, chỉ lớn tiếng chửi rủa, khiêng xác của chấp pháp trưởng lão về. Triệu Mẫn quay sang nói với Phạm Giao: Cố đại sư ạ, không ngờ phái Nga Mi lại có tuyệt chiêu như vậy. Dạo còn ở chùa Vạn An, việc tuyệt sư thái thà chết chứ không chịu ra tỉ võ, có lẽ là vì vậy rồi. Phạm Giao lắc đầu, trong óc cố nghĩ ra cách hóa giải chiêu này. Y thẫn thờ một hồi rồi quay sang nói với Trương Vô Kỵ: Giáo chủ, Thôi ngạ xin thỉnh giáo một lộ võ công. Y đặt hai tay lên mặt bàn, giơ ngón trỏ tay trái và ngón trỏ tay phải ra, một trước một sau, lên lên xuống xuống, cực kỳ linh hoạt 7 lần, rồi nói nhỏ: Hà cánh tay thuộc hạ liên tiếp tấn công, giữ riệt cánh tay của tên tiểu tử ấy, rồi dẫn nội lực đánh gãy các khớp xương cánh tay của hắn, thì lực ngón tay của hắn lợi hại mấy cũng sẽ trở nên vô dụng. Trương Du Kỳ cũng giơ hai ngón tay trỏ, bên trái móc lại, bên phải nâng lên. Chàng nói: Cẩn thận, chứ để hắn dùng ngón tay đâm vào cánh tay ta. Phạm Giao gật đầu nói: Thuộc hạ sẽ dùng cầm nã thủ tóm lấy cổ tay hắn, rồi sử dụng 18 lộ quyên ương liên hoàn đá vào hạ bàn của hắn. Trương Du Kỳ nói: Tấn công mạnh 81 chiêu, làm cho hắn không kịp thở. Hai người bốn ngón tay tiến thoái, đánh đỡ nhanh nhẹn tuyệt luân. Phạm Giao bỗng mỉm cười nói: Mấy chiêu vừa rồi của giáo chủ quá ư thần diệu. Tên tiểu tử kia ngoài chỉ lực ra thì võ công có hạn thôi, sẽ không thể thi thố gì được nữa. Trương Du Kỵ mỉm cười nói: Hắn không thi thố nổi 3 chiêu ấy thì Phạm Hữu Sứ tất nhiên là thắng rồi. Ngón trỏ tay trái xoay 2 vòng tròn, đột nhiên ngón trỏ tay phải thọc luôn vào giữa vòng, móc lấy ngón tay của Phạm Giao, mỉm cười không nói. Phạm Giao ngẩng người ra, cả mừng nói: Đa tạ giáo chủ chỉ điểm, thuộc hạ bội phục thật sự. 4 chiêu này đúng là ngoài sức tưởng tượng, mở mắt cho thuộc hạ rồi. Thuộc hạ thật tiếc là không được bái giáo chủ làm sư phụ. Trương Du Kỵ nói: Đây là Loạn Hoàng Quyết trong Thái Cực Quyền do Thái sư phụ Bản Tòa truyền cho đó. Yếu chỉ nằm ở chỗ tay trái đảo mấy vòng. Tống Thành Thừ tuy xuất thân từ phái Võ Đan, nhưng hắn chưa hiểu nổi chỗ tinh vi ấy đâu. Phạm Giao đã có chủ ý, đã biết cách chế ngự Tống Thanh Thư. Có điều là Tống Thanh Thư mới thắng liền 2 trận, theo quy định được quyền tạm nghỉ, phải chờ hắn tái độ xuất trường mới tiến ra khiêu chiến được. Triệu Mẫn mỉm cười vui vẻ đi sang một bên. Trương Du Kỵ đi theo hỏi nhỏ: Mẫn muội, có chuyện gì mà vui vậy? Đôi má trắng như ngọc của Triệu Mẫn ửng hồng, nàng cúi đầu nói nhỏ: Chàng truyền cho Phạm Hữu Sứ mấy chiêu võ công chỉ để đánh gãy tay của Tống Thanh Thư thôi sao? Tại sao chàng không bày cách giết luôn hắn cho xong vậy? Trương Du Kỵ đáp: Tống Thanh Thư tuy làm nhiều việc bất nghĩa, nhưng dẫu sao cũng là con độc nhất của Tống đại sư bá, nên để chính đại sư bá phân xử thì hơn. Nếu ta bảo Phạm Giao lấy mạng hắn, chẳng quá ra có lỗi với đại sư bá sao? Triệu Mẫn cười nói: Chàng giết hắn, Chu tỷ tỷ sẽ thành quá phụ rồi, chàng có thể gá lại duyên xưa, không hay hơn sao? Trương Du Kỵ cười nói: Nếu vậy thì muội có để cho ta làm vậy không hả? Triệu Mẫn mỉm cười nói: Muội chỉ mong có vậy thôi. Để khi nào chàng thay lòng đổi dạ, nàng ta sẽ móc 5 cái lỗ trên ngực của kẻ bạc tình. Trong lúc Trương Du Kỵ trao đổi chiêu thức với Phạm Giao, thì Tống Thanh Thư được 8 nữ đệ tử hộ vệ trở vào láng nghỉ ngơi. Quần hùng thấy hắn dùng 5 ngón tay hạ sát 2 cao thủ, thật là kinh tâm động phách, nổi da gà, không dám mạo hiểm ra đấu với hắn. Lát sau, Tống Thanh Thư lại nhơn nhơn bước ra, y ôm quyền nói: Tại hạ nghỉ ngơi đã xong rồi, có vị anh hùng nào lên chỉ giáo nữa chăng? Phạm Giao lên tiếng: Để ta lĩnh giáo tuyệt học của phái Nga Mì nha. Phạm Giao định xông ra, bỗng có một cái bóng xám giọt tới trước mặt Tống Thanh Thư, quay sang nói với Phạm Giao: Phạm đại sư, xin hãy nhường tại hạ lần này. Chỉ thấy người kia khí độ chững chạc, hai chân đứng không theo kiểu chữ đinh hay chữ bát gì cả, tay ôm theo hình thái cực, chính là Võ Đan nhị hiệp Du Liên Châu. Phạm Giao thấy người tranh chỗ là sư bá của giáo chủ thì không tiện từ chối, ông đành nói: Phạm mỗ hôm nay may mắn được ngắm thần kỹ của Du nhị hiệp phái Võ Đan. Du Liên Châu nói: Không dám. Tống Thanh Thư từ nhỏ đã sợ vị sư thúc này, bây giờ thấy ông dẫn khí nghiêm trận lâm địch, thì biết ngay việc hôm nay đã không còn là chuyện luyện võ truyền nghệ trên núi Võ Đăng, mà là trận đấu chí tử. Tuy hắn đã học được võ công kỳ môn, song cũng không khỏi khiếp sợ. Du Liên Châu ôm quyền nói: Mời Tống thiếu hiệp. Ông hành lễ, miệng xưng hô như vậy rõ ràng là muốn chứng tỏ ông hoàn toàn không dám coi thường đối phương, song cũng không còn chút tình hương quả gì với hắn nữa. Tống Thanh Thư không nói một lời, cúi mình thi lễ. Du Liên Châu tung luôn ra một chưởng. Du Liên Châu thành danh đã hơn 30 năm, nhưng trong võ lâm được tận mắt chứng kiến thân thủ của ông thì chẳng có mấy người. Mãi đến hôm nay mới thấy ông sử dụng nhu kình trên lòng bàn tay để quá giải thế công gớm ghiếc của Tích Lịch Lôi Quả Đạn. Công lực tinh thuần như thế, ai nấy đều tự thẹn mình thua kém. Trên giang hồ, người ta đều biết yếu chỉ võ công của phái Võ Đăng là lấy nhu khắc cương, chiêu thức tuy chậm mà biến quá tinh vi. Ngờ đâu Du Liên Châu song chưởng như gió cuốn, chiêu thức quá mau lẹ. Trong giây lát, Tống Thanh Thư như đã trúng một chưởng, một cước vào hông và đùi. Tống Thanh Thư kinh hãi: Thái sư phụ và cha ta đều muốn ta lên làm chưởng môn đời thứ ba của phái Võ Đăng, chẳng có một võ công gì mà giữ kín, không truyền thụ cho ta. Phong quyền cước này của Du Nhị Thúc ta đã học rồi, nhưng xuất chiều sao lại nhanh đến thế chứ? Chẳng phải đã phạm điều đại kỵ của võ công bản môn hay sao? Nhưng mà phải nói là nó thật là lợi hại. Hắn muốn thi triển công phu chỉ lực do Chu Chỉ Nhược truyền thụ, nhưng bị Du Liên Châu dồn ép đến nỗi không kịp thở, đành liên tiếp lùi bước cố phòng thủ môn hộ. Quần hùng chăm chú theo dõi cuộc đấu, tuy thấy Du Liên Châu đang chiếm thượng phong, song ban nãy Tống Thanh Thư giết chết cái bang nhị lão cũng đều là chuyển bại thành thắng, đang yếu thế đột nhiên tung sát thủ, chuyện đó rất có thể tái diễn. Du Liên Châu càng đánh càng nhanh, song chiêu nào thức ấy hết sức rõ ràng mạch lạc, y như một ca sĩ đại tài, hát đến chỗ cực nhanh nhưng mỗi tiếng mỗi nốt vẫn đâu ra đó, không hề lẫn lộn nuốt lời. Quần hùng lục tục nhóm dậy, những người ở đằng sau thì trèo cá lên bàn để nhìn cho rõ, ai nấy tấm tắc: Trời ơi, Võ Đàng Du Nhị Hiệp danh bất hư truyền ha, tấn công vô dập hồi lâu rồi mà chiêu thức không hề trùng lập. Song Tống Thanh Thư là đệ tử đích truyền của phái Võ Đăng, mọi biến hóa tinh vi trong quyền cước của Du Liên Châu hắn đều đã học cả, chỉ là đánh với tốc độ nhanh như vậy thì hắn mới gặp lần đầu. Trên sân bãi, bụi vàng bay mù mịt bao phủ cả hai người. Bỗng nghe một tiếng bóp rất vang, hai chưởng đập vào nhau, Tống Thanh Thư và Du Liên Châu cùng bật ngược ra phía sau, đám bụi cũng chia thành hai. Du Liên Châu chân chưa đứng hẳn đã lại tung mình nhảy tới. Ân Lê Đình lo cho sư huynh, bất giác cứ nhích dần tới bên đấu trường, tay đặt trên cán kiếm, mắt chăm chú theo dõi. Lúc này Tống Thanh Thư sống chết chỉ còn trong đường tơ kẻ tóc, dốc toàn lực chống trả, không còn phân biệt môn phái gì nữa, sử dụng toàn là công phu của phái Võ Đăng mà hắn đã luyện từ bé. Chiêu thức quyền cước của hai người Ân Lê Đình đều thuộc lào, biết chiêu nào cũng đều là sát thủ trí mạng, nên trong bụng ông lo lắng bồn chồn hơn hẳn người ngoài. May mà thấy Du Liên Châu càng đánh càng thắng thế, nếu không phải đề phòng Tống Thanh Thư giở đòn sát thủ hiểm độc, bất ngờ chộp năm ngón tay, phải từng bước hết sức thận trọng, thì Du Liên Châu hẳn đã lấy mạng hắn rồi. Trương Du Kỵ cũng rất lo lắng, trong tay cũng cầm sẵn hai tấm thánh quả lệnh. Nếu Du Liên Châu gặp nguy hiểm đến tính mạng thật sự thì chàng sẽ bất chấp quy định của đại hội, ném ra cứu Du sư bá. Chỉ thấy bụi mù càng bay càng cao hơn, Tống Thanh Tư đột nhiên xòe năm ngón tay trái chộp tới vai bên phải của Du Liên Châu. Du Liên Châu trong hơn 100 chiêu vừa qua vẫn đợi hắn thi triển chiêu này. Tống Thanh Tư một trảo giết chết cái bang nhị lão ra sao, ông đã nhìn rõ hết. Nếu không có chuyện hai ông già cái bang bị họa, lần đầu tiên ông bất ngờ gặp phải đòn sát thủ ấy, có lẽ không chết thì cũng bị trọng thương. Nhưng ông đã thấy trước, nên trong bụng đã có cách ứng phó. Tống Thanh Thư luyện môn trảo pháp này chưa lâu, biến hóa chưa nhiều, lúc này tái diễn so với hai lần trước chỉ là đại đồng tiểu dị. Du Liên Châu vai phải nghiêng đi, tay trái đưa lên xoay mấy vòng tròn. Triệu Mẫn và Phạm Giao không nhịn được cùng kêu ồ lên. Du Liên Châu xoay tay mấy vòng tròn đúng như loạn hoàng quyết trong thái cực quyền pháp mà Trương Du Kỵ vừa chỉ điểm cho Phạm Giao. Triệu Mẫn và Phạm Giao nhìn thấy biết ngay Tống Thanh Thư sa bẫy rồi. Quả nhiên tiếng ồ chưa dứt, năm ngón tay phải của Tống Thanh Thư đã nhắm vào cổ họng Du Liên Châu. Trương Du Kỵ cá giận, chàng khẽ chửi: "Cho mày chết, đồ đáng kiếp!" Chấp pháp trưởng lão của cái bang đã bỏ mạng vì trảo này của Tống Thanh Thư, bây giờ hắn lại giở ngón đòn đó ra với sự thúc của hắn. Nhưng hai tay Du Liên Châu, một xoay vòng, một kéo lại, sử dụng hai kình lực Toàn Phiên và Loa Thi trong Lục Hợp Kình, cuốn chặt lấy hai cánh tay của Tống Thanh Thư. Nghe hai tiếng rắc rắc, khớp xương hai tay của hắn đã bị bẻ gãy vụng. Du Liên Châu quát lên: "Hôm nay ta báo thù cho thất đệ!" Hai tay ông chập lại, dùng chiêu song phong quán nhĩ, hai luồng gió xuyên qua tay, song quyền đập vào hai tay Tống Thanh Thư. Một chiêu miên kình này lập tức làm cho đầu hắn bẹp dúm. Thân hình Tống Thanh Thư chưa kịp đổ xuống, Du Liên Châu đang toàn đá thêm một cái lấy mạng hắn tại trận, thì bỗng một cái bóng xanh dục ra, một sợi trường tiên đánh tới mặt ông. Du Liên Châu vội nhảy ra sau tránh được. Sợi trường tiên kia cứ liên tiếp tấn công cực nhanh, chính là trưởng môn phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược nhảy ra báo thù cho chồng. Du Liên Châu vội lùi ba bước. Tiên pháp của Chu Chỉ Nhược kỳ ảo, chỉ trong ba chiêu đã dây chặt ông lại. Đột nhiên rung một cái, thu roi lại, tay trái chộp lấy ngọn roi, lạnh lùng nói: "Lúc này ta lấy mạng các hạ, e là các hạ sẽ không phục, mau lấy binh khí ra đi." Ân Lê Đình rút kiếm nghe soạt một tiếng, xông ra nói: "Được, để ta tiếp cao chiều của Chu cô nương." Chu Chỉ Nhược trừng mắt nhìn Ân Lê Đình một cái, quay sang xem thương thế của Tống Thanh Thư, thấy hắn hai mắt đã lồi tròng, thất khiếu thì chảy máu, nằm rũ ở dưới đất, chắc là đã chết. Ba nam đệ tử phái Nga Mi chạy tới khiêng hắn về láng. Chu Chỉ Nhược quay lại chỉ Du Liên Châu nói: "Ta giết các hạ trước, rồi giết cả họ Ân kia cũng chưa muộn." Du Liên Châu vừa rồi dốc toàn lực mà không thoát nổi vòng dây nhuyễn tiên thì lòng thầm kinh hãi. Ông thương sư đệ, nghĩ bụng: Mình đấu với y thị một trận, dầu có chết bởi cái roi kia thì lục đệ ít ra cũng nhận biết được chỗ lợi hại của tiên pháp y thị đang dùng mà tìm được đường sống. Ông bèn giơ tay nhận thanh trường kiếm trong tay Ân Lê Đình. Ân Lê Đình cũng thấy cục diện vô cùng nguy hiểm, với võ công của hai sư huynh sư đệ chắc khó lòng thoát khỏi đòn đánh của ngọn roi. Ông cũng nghĩ như sư huynh, thà mình lãnh nhận mối nguy hiểm trước để sư huynh nhận biết, thấy được yếu chỉ của tiên pháp. Vì thế ông không chịu trao kiếm, nói: "Sư ca, để tiểu đệ đấu cho." Du Liên Châu nhìn sư đệ, mấy chục năm cùng nhau học nghệ, tình thân như tổ túc, ý nghĩ dục hiện ra như tia chớp, nhớ đến Du Đại Nham tàn phế, Trương Thúy Sơn tự sát, Mạc Thanh Cốc chết thảm, Võ Đang thất hiệp, nay chỉ còn 4 người, hôm nay xem chừng lại có 2 người nữa bỏ mạng ở đây. Ân lục đệ võ công tuy cao nhưng tính nết lại yếu đuối, nếu mình chết trước tâm thần lục đệ sẽ rối loạn, chưa chắc còn đấu được nữa. Ông nghĩ thầm: "Nếu như mình chết trước, lục đệ sẽ không thể báo thù được cho mình, cũng không chịu bảo toàn mạng sống, thì như thế hai sư huynh đệ cũng bỏ mạng tại đây thật chẳng ích gì. Còn nếu để lục đệ đấu trước, ta sẽ nhận ra chỗ cốt yếu trong tiên pháp của nữ nhân kia, mai ra còn quyết đấu để buộc y thị cùng chết." Nghĩ như vậy, bèn gật đầu dặn dò: "Được, lục đệ hãy cố giữ thêm được khắc nào hay khắc ấy." Ân Lê Đình nghĩ đến vợ là Dương Bất Hối đang mang thai, bất giác đưa mắt nhìn Dương Tiêu và Trương Vô Kỵ, xong lại gạt nó đi ngay: "Ta chết đi rồi, Bất Hối và con ta sẽ có người lo liệu, hà tất phải dặn dò theo lối đàn bà con gái sao?" Thế là liền giơ kiếm lên, mắt nhìn mũi kiếm, tập trung tinh thần, rùng vai xuống, lỏng khuỷu tay. Ông nói: "Mời Chữ Môn Nhân ra chiêu đi." Ông lớn tuổi hơn hẳn Chu Chỉ Nhược, song Chu Chỉ Nhược hiện thời làm trưởng môn phái Nga Mi, cho nên ông cần giữ lễ cho đúng. Du Liên Châu thấy sư đệ dùng thức mở đầu trong Thái Cực kiếm để nghênh địch, biết lục đệ lấy tuyệt học của sư môn đối phó với cường địch, bèn thông thả lùi về phía sau. Các bạn thân mến, như vậy võ công của Chu Chỉ Nhược kỳ dị ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.